Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 301, chương 302, gặp nạn. Hứa Vi đạt tới luyện khí tầng 3 về sau, tâm tình phi thường tốt, bên trong miệng hư phát không biết tên từ khúc, đồng thời cho ngân tâm thảo tưới nước. Sau đó, Hứa Vi lại sửa sang một chút bồn hoa, nói: "Ngân tâm thảo, lớn lên thật nhanh đi." Hứa Vi tại trong tiểu viện bận rộn một hồi, lấy điện thoại di động ra, cho Tô Tĩnh Văn gọi điện thoại. Nàng nghĩ, một hồi, cùng Yên Tĩnh Văn tỉ đi dạo phố, lại đem vô cực kiếm chỉ cùng Thủy Nguyên công dạy cho nàng, để cho nàng cũng có năng lực tự vệ. Hứa Vi biết, chính mình ngay trước nhiều người như vậy mặt đưa Tô Tĩnh ngữ pháp khí, cũng gián tiếp cho Tô Tĩnh Văn gây một chút phiền toái. Chuông điện thoại di động vang một hồi lâu, đều không có người tiếp. Hứa Vi nói: "Kỳ quái, Yên Tĩnh Văn tỷ vẫn chưa rời giường sao?" Qua mấy phút đồng hồ, Hứa Vi lại cho Tô Tĩnh Văn gọi điện thoại. Lần này, điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở: "Ngài gọi điện thoại máy đã đóng." "Không tốt." Hứa Vi nói thầm một tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ có người muốn cướp Yên Tĩnh Văn tỷ pháp khí. Ngay sau đó, Hứa Vi thu hồi điện thoại di động, tâm niệm nhất động, thi triển lôi độn thuật, thẳng đến Tô Tĩnh Văn ra. Lôi độn thuật là đỉnh cấp độn thuật, Hứa Vi vẻn vẹn tu luyện một tầng, tốc độ cũng nhanh hơn xe hơi gấp bội. Chỉ chốc lát, Hứa Vi liền đến Tô Tĩnh Văn ra. Chỉ gặp biệt thự đại môn đang đóng, Hứa Vi vừa mới chuẩn bị hô Tô Tĩnh Văn danh chữ, phát hiện lầu ba cửa sổ mở ra, màn cửa lộn xộn tán tại ngoài cửa sổ. Hứa Vi lần nữa thi triển độn thuật, nhảy đến lầu ba, trực tiếp đi vào phòng, gặp gian phòng bên trong có chút lộn xộn. Nàng nghĩ, xem ra Yên Tĩnh Văn tỷ thật bị người bắt đi, nhưng là Hứa Vi không biết truy tung địch nhân. Trong nội tâm nàng lo lắng, nghĩ một lát, hỏi Tiểu Lan: "Tiểu Lan, Tô Tĩnh Văn bị người bắt đi, làm sao tìm được nàng a?" Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Lan có rất nhiều đặc thù bản sự. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Lan cũng cùng hắn nói qua rất nhiều bí ẩn sự việc. Không phải sao? Hứa Vi không biết như thế nào cho phải, liền trực tiếp hỏi Tiểu Lan. Tiểu Lan nói: "Ngươi đần chết, ngươi đều đã đạt tới luyện khí tầng 3. Lục thức so với người bình thường nhạy cảm. Tô Tĩnh Văn hẳn không có đi quá lâu. Ngươi có thể theo nàng tức giận hơi thở tìm kiếm a." "Ai nha?" Hứa Vi thở nhẹ một tiếng, ninh thần tĩnh khí, cảm ứng chung quanh khí tức, ngửi được một cỗ nhàn nhạt phong lan hương. Nàng biết đây là Tô Tĩnh xăm mình dâng hương vị. Ngay sau đó, nàng theo cỗ này mùi thơm tiến lên. Cùng lúc đó, Hứa Vi trong lòng nói: "Tiểu Lan, ta cảm giác lỗ mũi mình so chó còn muốn linh a." "Hì hì." Tiểu Lan cười nói: "Tỷ tỷ, cái kia ngươi chính là tiểu cầu." "Cát." Hứa Vi bĩu môi, tập trung ý chí, thi triển lôi độn. Bất quá, Hứa Vi muốn tìm lấy khí tức tìm người, tốc độ cũng không nhanh, cũng vẻn vẹn so bước đi nhanh lên một điểm, cùng xe đạp tốc độ không khác gì nhiều. Hứa Vi truy tung chừng 10 phút đồng hồ, đi vào một ngôi biệt thự. Lúc này, nàng cảm giác Tô Tĩnh xăm mình phía trên cái kia cỗ nhàn nhạt phong lan hương trở nên nồng. Nàng nghĩ, chẳng lẽ Yên Tĩnh Văn tỷ bị người bắt tới đây? Đúng lúc này, Hứa Vi nghe được Tô Tĩnh Văn thanh âm: "Thả ta ra, các ngươi đem Hứa Vi thế nào?" "Ừm," là Yên Tĩnh Văn tỷ thanh âm. Hứa Vi nói thầm một câu, lại nghe được một thanh âm: "Thật xinh đẹp, ngươi yên tâm, một hồi sẽ qua, các ngươi liền có thể gặp mặt." Hứa Vi không có tiếp tục nghe tiếp, nàng có thể đoán được, cần phải có người đi tiểu viện bắt nàng. Bất quá, nàng đã đi tới nơi này, những người này tự nhiên tìm không thấy nàng. Hứa Vi thi triển lôi độn thuật, tiến vào biệt thự, sau đó đưa tay phát ra hai đạo kiếm khí, đem Tô Tĩnh xăm mình phía trên dây thừng cởi ra, nói: "Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta tới." "A!" Tô Tĩnh Văn lên tiếng kinh hô, sau đó nói: "Hứa Vi, ngươi cũng bị các nàng bắt tới." Nàng là luyện khí một tầng, nhìn không ra vô cực kiếm chỉ. Bất quá, nàng hỏi một câu về sau, dĩ nhiên minh bạch, Hứa Vi không phải những người này chộp tới, mà chính là tới cứu nàng. Nàng rồi nói tiếp: "Hứa Vi, những người này là ẩn người trong môn." "Ẩn môn?" Hứa Vi lần đầu tiên nghe được hai chữ này, hỏi nói: "Yên Tĩnh Văn, bọn họ là tu luyện cổ võ sao?" "Đúng vậy a." Tô Tĩnh Văn ứng một tiếng, lại nói: "Hứa Vi, ngươi không nên tới, trong nhà của ta có chút quyền thế, các nàng không dám làm gì ta." Hứa Vi nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, ngươi nghĩ sai, ngươi xem một chút những người này ánh mắt, bọn họ muốn đem ngươi ăn nha." Tô Tĩnh Văn không nói lời nào, nàng làm sao không biết, lúc này nàng đã là sợ hãi, vừa lo lắng, đồng thời cũng có chút mừng rỡ. Hứa Vi nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, những người này là cổ võ giả sao? Cảm giác rất yếu bộ dáng a." Ở hiện trường người rốt cục lấy lại tinh thần, nói: "Ngươi chính là Hứa Vi, trên người ngươi có biện pháp khí." Ngay sau đó, một người trẻ tuổi nói: "Ngươi pháp khí từ chỗ nào đến? Đem pháp khí giao ra." Hứa Vi bĩu môi, nói: "Yên Tĩnh Văn tỷ, những thứ này ẩn người trong môn đều là cường đạo a." Mọi người gặp Hứa Vi không trả lời bọn họ lời nói, nhao nhao hướng Hứa Vi bốn phía. Hứa Vi gặp đếm cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nhân hướng nàng bốn phía, tâm lý có chút sợ hãi, nói: "Các ngươi lại tới, ta muốn đánh các ngươi." Hì hì, Tô Tĩnh Văn nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm: "Cái này Hứa Vi, rõ ràng sợ muốn mạng, vẫn là đi tìm đến, muốn cứu phía dưới chính mình." Lúc này, Tô Tĩnh Văn vô cùng cảm động, mọi người thấy Hứa Vi sợ hãi thần sắc, buông lỏng một hơi, vừa rồi, Hứa Vi trong nháy mắt ở giữa cởi dây, lại rất là kỳ lạ xuất hiện tại biệt thự, mang cho mọi người áp lực khổng lồ. Mọi người cách Hứa Vi càng ngày càng gần. Hứa Vi tiện tay đánh ra mấy cái đạo kiếm khí. Lúc này, nàng đã đem vô cực kiếm chỉ tu luyện đến tầng thứ hai. Kiếm xuất vô hình, tốc độ thật nhanh, phốc phốc, phốc phốc, phảng phất như dao nhỏ cắt chém da thuộc. Đợi mọi người kịp phản ứng về sau, cảm giác chân bên trên truyền đến đau đớn. Ngay sau đó, thân thể ngã xuống, chỉ gặp trên chân phun ra máu tươi, chỉ chốc lát liền đem quần nhuộm đỏ. "Ngươi!" Mọi người chịu đựng đau đớn, dùng tay chỉ Hứa Vi. Hứa Vi nhìn thấy máu tươi, có chút khẩn trương nói: "Cái kia, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là có chút sợ hãi." Tô Tĩnh Văn im lặng, nghĩ thầm: "Ngươi cái này một hại sợ, liền đem bọn hắn toàn đánh ngã." Một người trung niên nam tử rút ra thương, đối với Hứa Vi mở hai phát, tiếng súng một vang, Tô Tĩnh Văn thì hô nói: "Cẩn thận." Hứa Vi không có chút nào kinh nghiệm đối địch, càng không biết như thế nào tránh viên đạn, chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Tô Tĩnh Văn chỉ là luyện khí một tầng, cũng không biết như thế nào cứu Hứa Vi, chỉ có thể dùng lo lắng ánh mắt nhìn lấy Hứa Vi. Đụng chút, hai quả đạn bắn vào Hứa Vi ở ngực, đem nàng y phục đánh vỡ, chỗ trống đánh đụng phải Hứa Vi ở ngực ra thịt về sau, lại chậm rãi rơi trên mặt đất. Cái kia nổ súng trung niên nhân nói: "Trên người ngươi có biện pháp khí." Tô Tĩnh Văn gặp Hứa Vi không có việc gì, buông lỏng một hơi, nghĩ thầm: "Ta sớm nên nghĩ đến, nàng có thể đưa ta một kiện pháp khí, trên người mình cũng có pháp khí hộ thân." Hứa Vi vỗ nhẹ nhẹ một chút ở ngực, nói: "Ai nha, y phục đánh vỡ, Bất quá, nàng có chút mừng rỡ, lại trong lòng nói, Tiểu Lan, nguyên lai, Thủy Nguyên Công thật nhưng là để phòng ngự viên đạn a. Hảo lợi hại, Hứa Vi nói một câu, vẫn có chút khẩn trương. Nàng lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, nàng cũng không nghĩ tới giết người. Lập tức, hướng mọi người nói, cái kia, ẩn môn người, thật thật xin lỗi a, ta thật không phải cố ý. Nàng nói xong, lại đối Tô Tĩnh Văn nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, chúng ta đi thôi. Tô Tĩnh Văn bị Hứa Vi lôi kéo, nghĩ thầm, cái này Hứa Vi, còn có đáng yêu như thế một mặt. Thực, Tô Tĩnh Văn không biết, Hứa Vi chỉ là một cái bình thường nữ hài. Nàng đạt được vận mệnh hệ thống, mới thay đổi vận mệnh. Hứa Vi đi tới cửa lúc, lại có chút lo lắng nói, các ngươi đừng báo cảnh sát a. Đột nhiên, Hứa Vi bên tai truyền đến mười mấy tiếng súng vang. Hứa Vi vô ý thức ngăn tại Tô Tĩnh xăm mình trước. Mười mấy quả đạn bắn vào Hứa Vi trên thân, để Hứa Vi trên thân nhiều mười cái vết đạn. Hứa Vi lấy lại tinh thần về sau, trong lòng giận dữ, lại phát ra mấy cái đạo kiếm khí, đem những nhân thủ này cổ tay đánh xuyên qua. Sau đó, cùng Tô Tĩnh Văn đi ra biệt thự. Đợi Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn sau khi rời đi, ẩn người trong môn nhẹ ra một hơi. Mọi người tay chân tuy nhiên phế, lại bảo trụ một cái mạng. Một người trẻ tuổi nói, sư thúc, người kia là ai? Hảo lợi hại a, vô cùng lợi hại. Vị sư thúc này nói, hắn là huyền cấp võ giả, lại ngay cả Hứa Vi một chiêu đều không tiếp nổi. Tô Tĩnh Văn đi đến đường lớn phía trên về sau, cảm kích nói, Hứa Vi, thật sự là cảm ơn ngươi. Sau đó, có chút lo lắng nói, Hứa Vi, ngươi không sao chứ? Hứa Vi nói, không có việc gì, lại nói, là ta mang đến phiền toái cho ngươi. Tô Tĩnh Văn nghĩ đến Hứa Vi đưa nàng mặt dây chuyền, có chút đáng tiếc nói, Hứa Vi, ngươi đưa ta mặt dây chuyền, bị những người này cướp đi. Hứa Vi nói, không có việc gì, đến lúc đó, ta cho ngươi thêm một cái. Nàng biết, pháp khí tuy nhiên có thể phòng ngự viên đạn, lại có một cái phòng ngự cực hạn, làm pháp khí bên trong chứa đựng năng lượng sử dụng hết, liền sẽ mất đi tác dụng. Tô Tĩnh Văn thần sắc chuyển biến tốt đẹp, lại hiếu kỳ nói, Hứa Vi, thật không nghĩ tới, người lợi hại như vậy. Hứa Vi nói, cái này có cái gì, đợi ngươi đạt tới luyện khí tầng 3, cũng sẽ có ta lợi hại như vậy. Tô Tĩnh Văn khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a, đạt tới luyện khí tầng 3, liền có thể thi triển pháp thuật. Nhưng là, trên địa cầu linh khí quá mỏng manh, muốn đạt tới luyện khí tầng 3, thật tốt khó. Nàng nói đến đây, lại hiếu kỳ nhìn lấy Hứa Vi, nói, Hứa Vi, ngươi là thế nào đạt tới luyện khí tầng 3? Hứa Vi nói, sư phụ ta để cho ta đi tiểu linh giới tu luyện một đoạn thời gian, thì đạt tới luyện khí tầng 3. Tiểu linh giới, Tô Tĩnh Văn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hứa Vi lại giải thích nói, tiểu linh giới không có có thời không pháp tắc, thời gian là đứng im. Cho dù ở bên trong tu luyện ước vạn năm, về đến hiện thực thế giới về sau, cũng chỉ là qua trong tích tắc. Còn có dạng này địa phương? Tô Tĩnh Văn nói một câu, lại nghĩ tới Dương An, hắn hẳn phải biết tiểu linh giới a, hắn cần phải thành tiên. Hai nữ hài vừa đi một bên nói chuyện phiếm, sau đó cản một chiếc taxi thẳng đến Hứa Vi ở tiểu viện. Hứa Vi có chút bận tâm nàng ngân tâm thảo, làm Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn về đến tiểu viện về sau, gặp một đám người đứng tại trong tiểu viện. Hứa Vi nhà đại môn cùng Diệp Mặc nhà đại môn đã bị người đánh vỡ, trong phòng một mảnh hỗn độn. Hứa Vi vô ý thức nhìn một chút ngân tâm thảo, có một ít hoa cỏ bị người phá hư, còn may là ngân tâm thảo không có việc gì. Cái này khiến Hứa Vi buông lỏng một hơi, nhưng mà làm Hứa Vi nhìn thấy trong phòng lộn xộn bộ dáng lúc. Lửa giận dâng lên, nói, các ngươi những cường đạo này, lại là ẩn người trong môn. Không sai, một người trẻ tuổi nói, ngươi chính là Hứa Vi đi, đem pháp khí giao ra, theo chúng ta đi một chuyến. Người trẻ tuổi kia nói xong, hướng người chung quanh đánh một thủ thế, đưa tay chụp vào Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn. Hứa Vi vô ý thức lùi lại một bước, tâm niệm nhất động, đánh ra vài đạo kiếm khí. Ngay sau đó, trong viện vang lên đếm tiếng kêu thảm thiết. Những thứ này muốn bắt Hứa Vi cùng Tô Tĩnh Văn nhân nhau nhau ngã trên mặt đất. Hứa Vi nhìn thấy mọi người trên chân máu tươi sau, nói, ai nha, đem sân làm bẩn, ngươi, những thứ này ẩn người trong môn dùng tay chỉ Hứa Vi. Trong lúc nhất thời, nói không ra lời, Hứa Vi nhìn lấy trong viện lộn xộn bộ dáng, tâm lý có chút xoắn xuýt, nói, Yên Tĩnh Văn tỷ, những người này, làm sao bây giờ a? Tô Tĩnh Văn muốn gọi điện thoại, lại phát hiện mình bọc nhỏ không ở phía sau bên trên. Điện thoại di động cũng không ở phía sau bên trên. Bất đắc dĩ nói, Hứa Vi, mượn điện thoại di động của ngươi dùng một chút. Ta gọi điện thoại, Tô Tĩnh Văn vừa phát thông điện thoại. Diệp Mặc cùng Thà Khinh Tuyết từ bên ngoài đi tới. Diệp Mặc sắc mặt bình tĩnh. Thà Khinh Tuyết nhìn thấy lộn xộn sân, nhìn thấy mọi người trên chân máu tươi. Khẽ nhíu mày, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.